Tận thế nhạc viên, chương 832, ngọa ngư đào văng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nhọn ủng ngắn rời đi mặt đất, đột nhiên một chút thật sâu đâm vào ngọa ngư mềm mại trong bụng, nặng nề lực đạo lập tức khuấy động, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, đem hết thảy không khí đều gạt ra hắn, khí quả mọi người đau nhức khó có thể chịu được, đem hắn tầm mắt bôi thành đen kịt một màu. Nhưng hắn có thể tưởng tượng đến nhiều sợi gân xanh đang từ chính mình huyết hồng trong da bay bổng ra tới, một đạo trộn lẫn lấy tơ máu nước bọt chậm rãi chảy ra khóe miệng. Tại hắn thừa nhận vài chục cây đấm đá bên trong, lần này còn không tính là nặng nhất. Con người của ta tương đối truyền thống, một cái kia từ đầu đến cuối không biết tính danh nam nhân, ở trên đỉnh đầu hắn thở hồng hộc cười một tiếng. Tiến hóa không tiến hóa, ta vẫn là càng thích loại này cổ lão phương thức. Ngọa ngư cảm thấy mình tóc bị người bắt lại, xé rách da đầu của hắn, đau nhức đem đầu của hắn lôi dậy. Theo không khí chảy vào khoang miệng, tầm mắt dần dần xem rõ ràng một chút, hắn miễn cưỡng nhìn thấy kia nam nhân mơ hồ hình dáng. Người không thể thừa nhận đau khổ, đây là sinh lý cấu tạo quyết định. Tiền nhiệm quan chỉ huy ngón tay chìm giống sắt, ngọa ngư cảm giác được da đầu của mình giống như chính tê tê kéo kéo rời đi xương đồng. Tại đối phương nặng nhọc trong lúc thở dốc, vẫn mang theo bữa tối thịt bò mùi. Ta có thể tiếp tục, nhìn xem ngươi thừa nhận cực hạn ở nơi nào. Ta cũng có thể dừng lại, đem ngươi tùy tiện ném tới tinh cầu bên trên trong một cái góc đi. Từ đây ngươi sẽ không còn nhìn thấy ta. Lựa chọn cái nào, phải xem ngươi rồi. Dù cho biết rõ chính mình chiến lực thấp, ngọa ngư vừa rồi vẫn cứ thử chiến đấu qua. Hắn năng lực tiến hóa Natural Habitat cứ việc có thể để cho hắn cấp tốc thích ứng các loại hoàn cảnh, nhưng giờ phút này lại không thể giúp một chút bận bịu. Hắn ném ra hết thảy công kích, đều tại trước mặt người đàn ông này dễ dàng sụp đổ. Nhưng cái này cũng không hề gọi là hắn lâm vào trước mắt hoàn cảnh nguyên nhân. Bởi vì hắn gọi cha Lê giúp hắn chống cự địch nhân, ngươi cho rằng ngươi vụng trộm sửa lại ta mật chìa, ngươi liền an toàn sao? Theo hắn cười lạnh. Hắn đông một chút đem ngọa ngư đầu đụng vào rượu trên đài, một ngạt va chạm tiếng vang từ đầu xương bắt đầu một đường chấn động xương sống. Đợi hắn theo rượu đài tuột xuống về sau, nam nhân kia đem một đầu giày dẫm lên lỗ tai của hắn, đế giày dùng sức qua lại cọ sát mấy lần. Sàn sạt vang lên bên trong, kịch liệt đau nhức giống mảnh rắn đồng dạng chui phá da của hắn cùng tai xương. Thẳng đến thính lực một lần nữa trở lại lỗ tai hắn trong. Hắn mới nghe thấy nam nhân kia thanh âm dần dần rõ ràng. Mothership, khoang thuyền trong căn bản không có vũ khí trang bị. Xem ra người đối phi thuyền vũ trụ không lớn quen thuộc. Nào có lúc kiến tạo sẽ đem họng súng hướng về phía chính mình nội bộ phi thuyền đâu rồi? Ta hỏi ngươi. Hắn tại mấy câu nói đó công phu trong, lại cho ngọa ngư hung hăng mấy lần. Nam nhân kia tìm đều là trên thân thể con người đã yếu ớt, lại có thể gây nên kịch liệt đau khổ bộ vị. Tựa hồ không phải một cái tân thủ rồi. Máu, nước bọt cùng nước mắt cùng nhau theo ngọa ngư mặt trên chảy xuống đến, hắn há to miệng, tiếng thở dốc như phá phong thùng đồng dạng vang dội. Nếu không phải ngươi hô như vậy một tiếng, ta còn không ý thức được ngươi sửa lại mật chìa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia thấp giọng cười nhẹ một tiếng, lần nữa cầm lên tóc của hắn. Hiện tại, hoặc là nói cho ta mới mật chìa. Hoặc là tiếp tục nếm thử ta truyền thống. Ngọa ngư mặc dù yếu, nhưng không ngốc. Hiện tại một cái duy nhất ngăn cản nam nhân kia giết chết mình đồ vật, cũng chỉ có trong đầu hắn mới mật chìa. Một khi nhịn đau không được khổ nói cho hắn biết lời nói, chính mình nhất định sẽ bị ném ra Exodus. Nhưng là thống khổ này thực sự quá khó lấy thừa nhận, phảng phất một đoạn vô cùng vô tận địa ngục trần gian, nhìn không thấy đầu đen nhánh. Hắn trước kia không có phát giác người lại có thể ngắn như vậy xem, thiền cận đến làm cho hắn chỉ muốn kết thúc thống khổ này, cái khác cái gì cũng mặc kệ. Không được, không được, nhịn xuống, trong mơ mơ hồ hồ, hắn nháy nháy mắt, ánh mắt dừng lại tại trượt đến phòng một đầu khác máy truyền tin bên trên. Nó vẫn cứ yên lặng, vì có thể làm chính mình tận lực không đi nghĩ ngay tại gặp, một đợt lại một đợt đau khổ, ngọa ngư cắn chặt quai hàm bên trong. Ý đồ nghĩ rõ ràng Lâm Tam Tửu hiện tại ngay tại làm gì, nàng vì cái gì không còn đánh vào truyền tin. Nhưng mà hắn cố gắng chỉ duy trì ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, liền lại một lần nữa bị xương sườn đứt gãy đau khổ cắt đứt. Tùy theo mà đến, còn có nam nhân kia đột nhiên cao đứng lên tiếng gầm gừ. Người nói hay không, ta nói, ngọa ngư rốt cuộc không chịu nổi, theo đứt gãy giữa hàm răng phun ra mấy chữ, cùng một chút mang máu nước bọt. Thở, làm ta, thở, khí, nam nhân kia chậm rãi buông lỏng tay ra, làm hắn giống một túi tảng đá tựa như ngã ở trên sàn nhà. Chờ hắn rốt cuộc góp nhặt khởi đầy đủ thể lực nói chuyện lúc, Ngọa Ngư chậm rãi há miệng ra. Nam nhân kia đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cổ hướng xuống trường trường đưa, so như một đầu kền kền. Mua, mua ngươi phòng ở nữ nhân. Hắn nghĩ đưa tay chỉ một cái máy truyền tin, nhưng quyết định vẫn là tiết kiệm một chút khí lực, thế là đảo tròn mắt. Nàng cái gì đều biết, biết, nàng lập tức sẽ đánh vào thông tin tới. Mặc dù hắn nói không phải mật chìa nội dung, nhưng nam nhân kia ánh mắt vẫn là lập tức rời đến trên máy truyền tin. Hắn thực hiển nhiên cho là chính mình phá giải bí ẩn, hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo không che giấu được bực bội. Hóa ra là nàng an bài ngươi làm như vậy, nam sủng thật đúng là một cái công tác nguy hiểm a. Ngọa Ngư gục đầu xuống, thở mỗi một chiếc khí cũng giống như trăm ngàn chương mỏng lưỡi dao theo ngực trong cắt đi qua, càng đừng đề cập nói chuyện. Nàng ngay tại đuổi theo. Cái gì? Nam nhân kia lấy làm kinh hãi, lập tức ngồi xổm xuống, một chương hình chữ nhật mặt cũng trong mắt hắn xem rõ ràng đứng lên. Ngọa Ngư âm thầm ở trong lòng mắng một tiếng, gia hỏa này lớn lên thế mà so với hắn còn chính phái. Nàng làm sao lại đuổi theo? Phi hành khí, kia chương hình chữ nhật mặt trên dải dầu xương gió hoa văn, trong nháy mắt cùng ngũ quan cùng nhau vặn thành một cổ âm tàn. Nàng làm đến phi hành khí rồi. Hắn trầm thấp mắng một tiếng, đứng lên bước qua Ngọa Ngư, nhanh chân hướng máy truyền tin đi đến. Người tốt nhất thực sự nói thật, bước tiến của hắn vừa mới rơi xuống tại Ngọa Ngư phía sau, cái sau lập tức cố nén chống lên nửa người trên của mình, một khắc cũng không dám chậm chạp hướng rượu đài màn hình thấp giọng nói câu. Phái một chiếc lơ lửng khoang thuyền đến trước mặt ta. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cha lê lên tiếng lúc, nam nhân kia đột nhiên nghiêng đầu qua. Người nói cái gì rồi? Hắn gầm thét một tiếng, một cái nhặt lên trên đất máy truyền tin, đằng ngồi thẳng lên hướng hắn đi tới. Ngọa Ngư trong lúc nhất thời dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng hấp tấp hướng rượu đài bên ngoài bỏ đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn bỏ xa, hắn liền cảm giác hậu tâm của mình bị người ôm đồm lên, ngay sau đó bị hướng phía trước ném một cái, giống khối bị máu thâm đẫm ẩm ướt khăn lau đồng dạng trọng trọng ném xuống đất. Người không phải muốn đi ra ngoài sao? Ta giúp ngươi. Tại Ngọa Ngư không ngừng ho ra máu âm thanh bên trong, nam nhân kia chậm rãi đi đến trước mặt hắn, chặn đường đi. Ngoài cửa hành lang tia sáng tả vào trong phòng trà, đem hắn hai cái phủ lấy màu đen ủng ngắn chân nhiễm ra một vòng lượng một bên. Ngọa Ngư nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu từng đợt choáng váng, cơ hồ không nghe rõ hắn lại nói thứ gì. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nam nhân kia cắn răng hàm tức giận quát, không thì đừng trách ta. Hắn một câu còn chưa nói hết, trên mặt đất bỗng nhiên nhiều một mảnh cái bóng, vô thanh vô tức che đậy phía sau hắn tia sáng. Ngọa Ngư lập tức gào thét một tiếng, đừng ngừng, hướng phía trước mở, cha lê thuận theo làm theo. Tại nam nhân kia mạnh mẽ quay đầu lúc, lơ lửng khoang thuyền đã tập cận, thẳng tắp va vào nửa người trên của hắn. Một tiếng sắt thịt va chạm trầm đục trong, hắn miễn cưỡng giãy giụa vặn một cái thân, rên lăn xuống trên mặt đất. Có thể hay không trốn được một mạng, đều xem hiện tại. Ngọa Ngư chống lên chính mình gần như sắp muốn phá thành mảnh nhỏ thân thể, dùng không biết khí lực ở đâu ra hét lớn một tiếng, thả người vọt hướng về phía lơ lửng khoang thuyền. Lơ lửng khoang thuyền đã mở cửa, hạ xuống một cái hắn có thể thoải mái dễ chịu ngồi đi vào độ cao. Làm Ngọa Ngư mò tới chỗ ngồi bao ra, nửa người nhào vào khoang thuyền trong lúc, hắn cảm giác được cổ chân của mình bị người kéo lại. Tại thân thể ra bên ngoài trượt đi thời điểm, hắn lập tức đưa tay gắt gao cầm điều khiển vòng. Cha lê, mở, lái xe, Ngọa Ngư chỉ cảm thấy phía sau lực lượng càng ngày càng nặng, khóe mắt lại một lần nữa nổi lên nước mắt. Nhanh, cao tốc nhất, đây không phải xe, cha lê ôn nhu trả lời một tiếng, lơ lửng khoang thuyền đột nhiên tăng thêm nhanh. Xin cẩn thận đỡ tốt, tại thân thể phảng phất muốn bị kéo thành hai nửa kịch liệt đau nhức trong. Ngọa Ngư không biết chính mình là như thế nào vững vàng nắm chặt điều khiển vòng mà không có buông tay. Tại lơ lửng khoang thuyền cao tốc tiến lên thời điểm, gió không ngừng đánh vào người, mặt trên. Hắn hai cái chân rủ xuống lơ lửng giữa trời, cổ chân bị kia nam nhân nắm chặt trong tay. Nhưng là hiện tại hắn miệng tự do, rẽ ngoặt, Ngọa Ngư khàn cả giọng lại một lần nữa ra lệnh, có khi thanh âm đại, có lúc là khí âm thanh, có khi phun ra khẩu chỉ có bọt máu. Lại dễ, nam nhân kia bị hắn kéo lấy một đường hướng phía trước trượt, dù cho thân thì khỏe mạnh, cũng trên mặt đất, góc rẽ bị mẻ đến lảo đảo, không ngừng kêu rên lên tiếng. Tại một tiếng chửi mắng về sau, hắn rốt cuộc không thể không buông lỏng tay ra, Ngọa Ngư lập tức cảm giác trên chân chợt nhẹ, liền tinh thần đều tốt mấy phần. Hắn vội vàng dùng một điểm cuối cùng khí lực bò vào khoang điều khiển, trọng trọng đóng cửa lại. Cát, cha lê, phải, không muốn để kia nam nhân tiếp cận ta, Ngọa Ngư thở hồng hộc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem đằng sau ta thông đạo cửa đều đóng lại. Được rồi, như vậy còn không tính là hoàn toàn bảo hiểm. Kia nam nhân nhất định đối chiếc phi thuyền này rất quen thuộc, nói không chừng còn có khác thủ đoạn có thể khôi phục hắn đối cha lê khống chế. Không nói những cái khác, hắn thân là chiếc phi thuyền này chân chính chủ nhân, thân phận thế mà chỉ dựa vào một chuỗi mật chìa đến cam đoan, cũng không đáng kể. Vì cái gì cha lê không có chứng nhận hắn thân thể đặc thù, như vân tay hoặc là trong mắt đâu. Đó không phải là an toàn hơn sao? Trong đầu hắn như là bột nhão đồng dạng, nghĩ đi nghĩ lại liền lại trở thành mê man một đoàn. Hắn không biết chính mình xương cốt chặt đứt bao nhiêu cái, chỉ kinh ngạc chính mình bây giờ còn có thể động, còn có ý thức. Dù là như vậy, làm cha lê hỏi hắn hắn muốn đi đâu thời điểm, Ngọa Ngư cũng đã ở vào sắp hôn mê. Đi, đi, hắn mơ mơ màng màng nói, một cái ý niệm trong đầu giống cái bóng tựa như lách vào đầu óc. Đi ngoài trời vườn hoa, rừng. Lâm Tam Tửu, khả năng tại kia, hắn nói xong, liền đã mất đi ý thức. Ô a, xảy ra chuyện gì? Tù du ngươi vì cái gì đột nhiên lại thường một cây lá cây? 5 vạn điểm a, con ruồi xoa tay con ruồi xoa tay con ruồi xoa tay tới bàn tay mà. Trông thấy khen thưởng trong nháy mắt, thậm chí có loại xúc động nghĩ tăng thêm. Thật, thật là đáng sợ, ngươi đối ta làm cái gì? Còn muốn cảm ơn bánh bao phao sữa đậu nành, nhật nguyệt đại ẩm ướt. Hiếu cảnh đế, khắc kim đại ma vương, thịt băm 314, niết bàn trùng sinh, lục giáp không vong, mulis, lượn lờ như khói, lờ tê con mực, chú ý ngàn dặm, mộc mưa kinh chập, điên cuồng đại đậu phộng, baby pa đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Ai ta hay nói chỉ cần ta càng 3005 chữ liền có người muốn ném gấp đôi nguyệt phiếu phải không? Nhiệm vụ đã đạt thành, ta chính là lao khổ công cao. Tấu chương xong. Cách chương.